99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557. Cái kia, người có thể hay không đem cửa đóng một lần? Dung Duệ trầm mặc, nghĩ đến Tô Thiên Từ, ngực có chút phức tạp. Đối với cái này cái biểu muội, Dung Duệ đối với nàng thủy chung ôm lấy áy náy. Ban đầu là hắn nối giáo cho giặc, giúp đỡ Đường Mộng Dĩnh làm những cái kia đáng sợ chuyện xấu. Cho nên giờ này ngày này, mới có dạng này hậu quả. Đây hết thảy ủ thành, Dung Duệ không thể bỏ qua công lao. Những năm gần đây, hắn một mực đang nghĩ biện pháp bù đắp, cùng Trình U giúp Lệ Thị một khối chạy lên chạy xuống. Mỗi ngày bận tối mày tối mặt, nhưng là mỗi lần trông thấy nàng đứng ở trong phòng làm việc cô đơn thân ảnh, đều cảm giác đau lòng gấp. Nàng kỳ thật chỉ là một nữ nhân mà thôi. Đột nhiên, Trình U túm hắn một lần, trừng mắt nhìn, tội nghiệp nói ra, ta đói. Dung Duệ cười cười, ta mua tới cho ngươi đồ ăn, chờ ta. Ân. Dung Duệ chân trước vừa đi ra khỏi đi, y tá chân sau liền ôm oa oa thẳng khóc đứa bé đi đến. Trình U có chút phương, trông thấy hài tử thời điểm, chống đỡ thân thể ngồi xuống, đứa bé toàn thân đều đỏ đỏ, nhăn nhăn, nho nhỏ. Trình U cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, nhưng là tiểu chút chít khóc đến càng thêm lợi hại. Ngoan ngoãn đừng khóc a. Trình U bưng lấy tiểu hài, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là tiểu oa nhi khóc đến khuôn mặt nhỏ càng đỏ càng nhăn. Lần này lần đổi thành Trình U nhanh khóc. Vì sao nàng một mực khóc a? Chẳng lẽ là đói bụng rồi? Y tá khẽ cười một tiếng, đúng không, cho nàng ăn chút sữa liền tốt. Trình U đem tiểu gia hỏa đặt ở trên đùi, một cái tay vịn, cái tay còn lại đi vén áo. Trông thấy y tá nhìn mình căm chằm, có chút đỏ mặt, nói ra, cái kia, người có thể hay không đem cửa đóng một lần? Y tá vụng trộm cười. Trình U lúc này mới cầm quần áo vén lên, nhét vào bảo bảo trong miệng. Bảo bảo một ngậm lấy, quả nhiên đừng khóc, yên tĩnh rồi một lần, nhưng là rất nhanh liền vừa lớn tiếng gào lên. A a, vì sao không sữa a? Không phải sinh xong hài tử thì có sữa sao? Trình U vuốt vuốt, nghe thấy hài tử khóc đến lợi hại, cấp bách đều lo lắng. Bình thường, người để cho bảo bảo nhiều hút lập tức thông. Tạ ơn. Trình U cảm giác có chút khổ bức, trông thấy y tá cài cửa lại đi ra, mới thả ra vuốt vuốt, lấy tay dùng sức nhấn một cái, mới ra một chút điểm. Trình U vui vẻ, đem bảo bảo nhét tới, nhưng là bảo bảo mới hút vài hơi, lại oa oa mà khóc lên. Trình U cũng gấp được nhanh khóc, nhìn về phía bên cạnh điện thoại, liền muốn gọi điện thoại đem Dung Duệ gọi trở về. Vừa đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang, một đường tinh tế cao gầy thân ảnh đi đến. Bên ngoài bầu trời rất nóng, Tô Thiên từ người mặc khinh bạc màu hồng phấn váy liền áo không tay, một đầu tóc dài quăn bị chải lên đến thành đuôi ngựa. Trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng là ngũ quan đồng dạng tinh xảo mà đoạt người nhãn cầu. Nhìn thấy nàng, Trình U lập tức giống như là gặp cứu tinh một dạng. Hô, Tô Tô, ngươi tới được quá tốt rồi. A a a, ta chen không ra sữa đến. Hài tử một mực khóc, làm sao bây giờ a? Song Ngọc đi theo Tô Thiên từ đằng sau, nghe thấy lời này, đem đóng gói đến thuốc bổ buông xuống. Một cái tay khác, cầm một cái máy hút sữa. Đã khử trùng, liền biết ngươi ra không được sữa. Đến, ta ôm một lần. Tô Thiên từ đem hài tử nhận lấy, nhẹ nhàng lay động dỗ dành. Thật đáng yêu, về sau nhất định là đại mỹ nữ. Song Ngọc đem máy hút sữa lấy ra. Song Ngọc đem hút sữa miệng đưa cho Trình U. Trình U một mặt cảm động, nhưng là rất nhanh liền ngẩng đầu. Làm sao ngươi biết là nữ hài? Tô Thiên từ ngừng một lát, nhìn thoáng qua bao lấy bảo bảo tã lót, nói ra, màu hồng phấn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.